nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An thấy trên vòng bạn bè của Lâm Thính Giang Tùy, vậy anh tốt nhất nên like cho cô ấy một cái, không thì cô ấy nhất định sẽ thầm mắng anh chỉ xem mà không like đấy. Lục Dạ An không biểu lộ thái độ, chỉ gửi thêm một tin nhắn: chuyến du lịch vui không? Giang Tùy đang định trả lời anh thì màn hình lại hiện ra một khung chat khác. Ôn thời niệm, ngủ chưa? Giang Tùy tắt khung chat của Lục Dạ An, chuyển sang gõ chữ trả lời ôn thời niệm. Chưa ôn thời niệm, vậy ra ban công một chuyến đi. Giang Tùy nhớn mày, nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy đi ra ban công. Gió đêm mùa hè mang theo hơi nóng chưa tan hết của ban ngày. Vừa kéo cửa kính ra, đã thấy bóng dáng ở ban công bên cạnh. Ôn thời niệm dựa nghiêng vào lan can, mái tóc dài như mực bị gió đêm thổi bay về phía sau, giống như một dải lụa ướt đẫm. Tấm biển quảng cáo khổng lồ không xa đang thay đổi ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng dịu nhẹ trải trên khuôn mặt cô, làm mờ đi những đường nét thanh lạnh quen thuộc. Trong tay cô cầm hai lon cocktail lạnh ngắt, vỏ nhôm đọng những giọt nước li ti. Giang Tùy gác khuỷu tay lên lan can, liếc nhìn lon rượu trong tay cô. Gọi tôi ra đây, không phải chỉ để mời tôi uống rượu đấy chứ? Không đơn thuần là để uống rượu. Ôn thời niệm đưa ra một lon, đầu ngón tay khẽ co lại khi chạm vào lòng bàn tay Giang Tùy. Còn có vài vấn đề muốn hỏi. Trên đường về, Lâm Thính và Thẩm Dư Hoan đều ở đó, nên ôn thời niệm không tiện mở lời. Giang Tùy lắc lắc lon rượu trong tay, ngón trỏ khều mở vòng kéo. Một tiếng đách giòn tan vang lên, bọt khí trào ra. Cô khẽ nhấp môi gạt đi lớp bọt tràn. Hỏi đi. Gió đêm thổi qua mái tóc ôn thời niệm. Cô im lặng vài giây, như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng mới quay đầu, đối diện với đôi mắt Giang Tùy, giọng nói mang theo chút quan tâm. Bệnh trĩ của cô thế nào rồi? Khỏi chưa? Một ngụm rượu của Giang Tùy mắc kẹt trong cổ họng, suýt chút nữa phun ra, sặc đến mức lồng ngực rung lên, liên tục ho sặc sụa. Cô vịn lan can, mãi không thở đều được, khó khăn lắm mới ngừng ho. Cô ngẩng mắt lên, không thể tin được nhìn chằm chằm ôn thời niệm. Tôi nói ôn đại tiểu thư, cô thật sự tin lời Lâm Thính nói sao? Không nên tin sao? Đôi mắt ôn thời niệm thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô khẽ nghiêng đầu, lúc đó cậu ấy nói rất chắc chắn. Giang Tùy vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức gõ gõ lan can, giọng điệu thậm chí còn cao hơn. Tôi làm gì có cái bệnh đó, toàn là cô ấy bịa ra đấy. Ôn thời niệm nhìn vẻ xù lông của Giang Tùy, lắc lắc lon rượu trong tay, kéo dài âm cuối. Vậy vết máu trên quần cô giải thích thế nào? Giang Tùy xoa xoa thái dương, ngửa cổ uống một ngụm rượu. Có khi nào tôi vốn dĩ không phải là đàn ông không? Không khí như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng. Ôn thời niệm ngẩn ra nửa nhịp, lông mi chớp chớp hai cái. Rồi, à, một tiếng như chợt hiểu ra. Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng sau khi cô biến thành Giang Tùy thì ngay cả giới tính cũng thay đổi rồi. Sao, thất vọng à? Không, rất vui. Ôn thời niệm cúi mắt mỉm cười, như thể nhớ ra điều gì. À đúng rồi, 500.000 đô la Mỹ đó tôi phải trả lại cô. Giang Tùy lắc đầu, không cần đâu, cứ coi như phí bái sư của Dư Hoan đi. Tôi không muốn Dư Hoan phải trả phí bái sư. Thế này đi, mỗi tháng tôi trả cô 1.000, cô thấy sao? Giang Tùy trợn tròn mắt, mỗi tháng 1.000, thế thì phải trả đến năm hợi tháng ngọ à, ôn đại tiểu thư. Tình hình kinh tế của cô tệ đến mức đó rồi sao? Trước đây cái vòng cổ 1 triệu đô la Mỹ cô còn nói quyên góp là quyên góp. Cách chương.